Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1444, thủ hộ. Mọi người đi theo Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Thấy là cùng Lâm Hiên giống nhau như đúc, phá vỡ thông nói bay ra đến. Vừa mới từ trong thông đạo bay ra đến, liền bị khép lại. Đây là Lâm Hiên, bọn họ thấy Lâm Hiên phân thân bay xuống lúc, nhất thời ngẩn ra. Hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm. Đi theo quay đầu nhìn về phía bảng biên Lâm Hiên. Phát hiện tại đây còn có một Lâm Hiên. Nói như vậy nói. Không biết người nào mới là phân thân. Người nào mới là bản tôn. Tại đây tình huống. Đồng dạng là để cho vong hồn thần tôn chú ý tới. Thấy Lâm Hiên phân thân bay xuống lúc. Cảm giác được có cái gì không đúng. Nhưng rất nhanh cái này không đúng tinh thần liền biến mất. Nhiều phân thân thì như thế nào? Đối với nó mà nói không quan hệ đau khổ. Đến bao nhiêu chính là giết bao nhiêu. Rốt cục đến. Thành bại lúc ấy nhất cử. Lâm Hiên ánh mắt sáng quắc mà nhìn xông tới mặt bản thân. Hai giả cùng nhìn nhau được. Giống như là đối với song bào thai. Đi theo hắn đạp lên mặt đất. Liền hướng bản thân phân thân nghênh đón. Đồng thời phân thân đi theo bay xuống. Bởi quen thuộc đại trận này. Cho nên dễ dàng liền chui vào. Hai người cùng nhìn nhau được. Ngươi rốt cục đến. Đúng vậy. Ta rốt cục chạy tới. Hai người lẫn nhau đối thoại được. Kỳ thực đây là hắn nói đùa mà thôi. Hai người cũng là chính bản thân hắn. Ý tưởng đều là giống nhau như đúc. Hiện tại chỉ là tùy ý vui đùa một chút a. Linh hồn phụ thể. Trong sát na, Lâm Hiên vận chuyển trong cơ thể thiên cơ thần tôn linh hồn. Để cho thiên cơ thần tôn linh hồn phụ thể vào bên trong cơ thể. Trong nháy khí thế trở nên mạnh mẽ một mảng lớn. Dung hợp thiên cơ thần tôn linh hồn. Là chính là để cho giữa hai người linh hồn tốt hơn dung hợp được. Kỳ thực loại này linh hồn dung hợp. Hướng hướng đều là tại trở thành thiên thần lúc mới dung hợp. Mà hắn đem thời gian cho nói trước một mảng lớn. Cho nên thông qua thiên cơ thần tôn linh hồn. Mới có thể mạnh mẽ dung hợp được. Đi theo hai người đưa tay cầm chặt đối phương. Tại vừa mới đụng vào trong nháy mắt. Thải sắc hào quang từ bên trong cơ thể của bọn họ tản mát ra đến. Đem hai người cũng gói đi vào. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt bọn họ lúc. Rốt cục biết nói là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là tính toán linh hồn dung hợp. Linh hồn dung hợp sau khi. Hội để cho mình thay đổi được càng mạnh. Là một loại trong thời gian ngắn có khả năng tăng cao tu vi biện pháp. Khuyết điểm liền chỉ có một chút, đó chính là ít cái phân thân, chẳng khác nào ít một cái mạng, dĩ nhiên tuyển chọn dung hợp phân thân, xem ra là muốn cùng ta liều mạng một lần sao, có chút ý tứ, vong hồn thần tôn cười nhạt nói, coi như là linh hồn dung hợp, người thủy chung cuối cùng so với ta kém hơn một mảng lớn, đi theo nó tiếp tục điên cuồng hút thu, chuẩn bị tiến hành cuối cùng trùng kích. Đưa cái này phong ấn cho phá hỏng. Bách Lý Khai Thần bọn họ đều cảm giác được đại trận này cũng bị phá hỏng. Nhanh chóng chuẩn bị, trầm giọng nói, cho Lâm Hiên hộ pháp, muôn ngàn lần không thể cho nó làm hỏng. Cố thủ ở, bọn họ hiện tại duy nhất hy vọng chính là Lâm Hiên. Không biết Lâm Hiên dung hợp linh hồn sau khi, sẽ đạt tới cái dạng gì tầng thứ. Trong mơ hồ bọn họ cảm giác được rất đáng sợ. Trước Lâm Hiên lực lượng cũng rất đáng sợ, nếu không phải là tu vi quá yếu nói, đã sớm đem vong hồn thần tôn cho đánh bể. Được, cố thủ ở, bọn họ cũng gầm nhẹ một tiếng, đã chuẩn bị xong phải liều mạng, bọn họ cũng không muốn chạy trốn. Đã nghĩ nếm thử một chút có thể hay không đem vong hồn thần tôn cho giết chết. Thình thịch, rốt cục đại trận bị vong hồn thần tôn cho hút không có. Mới vừa đi qua đại trận, liền hướng đang ở dung hợp khác đổi lại Lâm Hiên xông lên. Mặc dù không biết sẽ trở thành cảnh giới gì, nhưng tuyệt đối không có thể đột phá thiên thần. Chỉ là vong hồn thần tôn hay là không có ý định trước làm hỏng Lâm Hiên dung hợp. Không hội ngu hồ hồ cùng đợi Lâm Hiên dung hợp thành công. Nghĩ sắp dung hợp, xem ta trước tiên đem ngươi tên khốn này nhân loại cho hút khô. Vong hồn thần tôn hừ lạnh một tiếng. Hóa thành hắc quang nhào tới. Bốn cái xúc tu chuẩn bị đem cái này ngũ thải quang đoàn trong năng lượng cho tháo nước. chỉ là mới vừa xông lên. Trong nháy mắt thì có tam nói cực hạn năng lượng oanh thượng đến. Một kích đem nó cho cản lại. Vong hồn thần tôn bị tạc được sau khi lui ra ngoài. Thấy quốc sư cùng Bách Lý Khai Thần bọn họ cũng canh giữ ở Lâm Hiên trước mặt. Đều bốc cháy lên bản thân tinh huyết. Không chút nào bảo lưu. Cũng không để ý kết quả hội là cái gì. Chuyện cho tới bây giờ còn không liều mạng nói. Đó chính là chờ chết. Lại là các ngươi. Trước các ngươi liền không ngăn được ta. Lần này các ngươi cho rằng vẫn có thể đỡ nổi sao? Vong hồn thần tôn trong mắt ánh sáng lạnh thoáng hiện. Trong cơ thể khói đen mờ mịt. Chỉ tay một cái. Siêu cường trọng lực từ trên trời giáng xuống. Đem bọn họ cũng đè tới đầu. Duy chỉ có đoàn kia thải sắc hào quang không có bất kỳ phản ứng. Tại đáng sợ trọng lực gia trì ở dưới. Vong hồn thần tôn vung lên chảo. Hắc khí ngưng tụ là to lớn lợi chảo. Hướng Lâm Hiên bên này bắt tới. Giống như tử thần móng vuốt. Xương viêm bạo. Vạn mộc thánh thương. Bọn họ đều tế xuất mạnh nhất chiêu thức. Nhắm ngay cái này lợi chảo chính là cứng rắn oanh thượng đi. Nhưng ở cái này đáng sợ trọng lực phía dưới. Sức mạnh đường thẳng giảm xuống quá nửa. Đang cùng cái này lợi chảo đụng vào nhau lúc. Nhanh chóng bị tiêu tan sạch. Thật sự là không đáng giá nhắc tới. Rác rưởi chính là rác rưởi. Như thế nào đi nữa liều mạng đều là rác rưởi. Vong hồn thần tôn trào phúng không thôi. Vừa dứt lời. Vô số nói có thể ngay cả từ mặt đất xuyên qua đi lên. Có lẽ sức mạnh tương đối kém. Nhưng số lượng cũng không ít. Đều hướng cái này trên lợi chảo oanh thượng đi. Đi theo kích động kịch liệt bạo tạc. Tại dày đặc năng lượng oanh kích phía dưới. Cái này lợi chảo cuối cùng bị Bách Lý Khai Thần một dưới lòng bàn tay. Cho ta không có. Các ngươi. Vong hồn thần tôn lúc này mới nhìn thấy công kích đến. Đúng là những thiên quân kia cấp bậc người tu luyện. Bọn họ tu vi là không cao. Ở chỗ này không cách nào chen tay vào. Nhưng liên hợp lại công kích. Đồng dạng là không kém. Đừng có xem thường chúng ta. Bọn họ giống giận không thôi. Cho dù chết, cũng không hội thỏa hiệp. Bọn họ đồng dạng nghĩ bảo hộ Lâm Hiên. Lâm Hiên trước vẫn vì bọn họ liều mạng. Bọn họ hiện tại cũng phải bỏ ra bản thân một phần lực. Coi như là coi như khiên thịt. Bọn họ đều nguyện ý làm. Phải không? Vậy từ các ngươi bắt đầu. Vong hồn thần tôn nộ. Những thứ này tu vi thấp như vậy cũng dám đối với mình làm như vậy. Nhất định chính là đối với mình vũ nhục. Chợt nó đối không bắt hai cái. Hai cái to lớn lợi chảo ngưng tụ mà thành. Cũng không phải công kích hướng Lâm Hiên. Mà là công kích về phía Hàn Võ bọn họ. Trước đem những này tạp toái giải quyết xuống lại nói. Bách Lý Khai Thần khẳng định không sẽ như ước nguyện của hắn. Nhanh chóng liền bay xuống đi. Ngăn chặn tại Hàn Võ trước mặt bọn họ. Đi theo vẫy ra cực hạn băng trụ. Quốc sư bọn họ đồng dạng đều công kích. Hàn Võ bọn họ tự nhiên cũng không hội ở bên cạnh ngốc nhìn. Đều là đối với công kích này điên cuồng ngăn chặn lên. Không để lối thoát. Lần này không chỉ có trọng lực gia trì. Sức mạnh càng là gấp bội. Trong lúc nhất thời bọn họ khó có thể ngăn chặn lên. Hai cái lợi chảo không ngừng đè xuống. Vong hồn thần tôn hai tay nắm chặt. Đối không lại lần nữa đè một cái. Lợi chảo lại là tiếp tục đi xuống đè một cái. Bách Lý Khai Thần bọn họ sắc mặt đột biến. Tiếp tục như vậy đi xuống nói. Bọn họ căn bản không kiên trì nổi. Tại đây thế ngàn cân treo sợi tóc. Trên đỉnh đầu đoàn kia ngũ thải quang mang. Đột nhiên hướng lợi chảo chỗ tiến lên. Một thanh liền xuyên qua hai cái lợi chảo. Thình thịch một tiếng. Đều là bị tịnh hóa xuống. Đợi dừng lại lúc. Lâm Hiên chăm chú nhìn vong hồn thần tôn. Trên thân còn quấn 10 hành tinh. Tu vi nhất cử đột phá đến mệnh thiên quân hậu kỳ tu vi. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.